đỉnh cấp alpha xuyên thành trùng đực vô dụng. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì thử xem, để xem tôi có thể chấm dứt cuộc chiến này hay không. Du Hằng thấy Si Nho bị Đường Luật mắng, trong lòng có chút không vui. Tay anh vuốt nhẹ eo Si Nho an ủi. Bây giờ anh ngoại trừ cùng tôi thử xem thì cũng chỉ có thể dẫn dắt đội viễn chinh chiến đấu. Một khi chiến đấu chống lại quân tiếp viện, trưởng hạm đường, đội viễn chinh của anh có thể sẽ bị hao tổn ở trung tinh. Tiếng UHP của Đường Luật đột nhiên im bặt. Dù khoa học kỹ thuật rất mạnh, nhưng đứng trước sức mạnh của cả trung tinh, đội viễn chinh có thể không tổn thất sao? Đường Luật liếc nhìn Si Nho, vẻ mặt cương quyết lóe lên chút không cam lòng. Lúc Du Hằng không thể giải thích được, Si Nho đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của Du Hằng. Hùng chủ, em muốn liên lạc với nguyên soái Ngôn Tịch. Du Hằng suy nghĩ một chút, quả thật phải liên lạc với Ngôn Tịch và Hòa Bội. Bọn họ cũng không muốn gây chiến với đội viễn chinh. Các anh có thể liên lạc với quân đoàn thứ 7, đúng không? Du Hằng nghiêng đầu nhìn Đường Luật. Tôi muốn liên lạc với nguyên soái Ngôn Tịch. Đường Luật liếc nhìn Si Nho, vẻ mặt sắc bén vặn vẹo. Sự bài xích của anh ta vô cùng rõ ràng, nhưng anh ta không nói gì, mà trực tiếp dẫn bọn họ đến phòng chỉ huy, kết nối với quân đoàn thứ 7 ngay tại chỗ. Tôi là nguyên soái của quân đoàn quân thứ 7 Đông Cảnh. Ngôn Tịch, Đường Luật liếc nhìn Du Hằng nói, đây là chiến hạm Viễn Trinh. Tôi là Đường Luật, trưởng hạm của chiến hạm Viễn Trinh. Nguyên soái Ngôn Tịch, ở đây có hai tên trùng tộc muốn nói chuyện trực tuyến với anh. Ngôn Tịch đang bị các thế lực phân chia của 12 tinh cầu ở Đông Cảnh làm cho đau đầu. Nghe thế thì ngạc nhiên. Hai tên trùng tộc, chẳng lẽ có trùng đực cấp S không muốn sống, không nghe khuyên bảo lén lút nhập cư trái phép đến Đông Cảnh nhất tinh. Không có gì ngạc nhiên khi Ngôn Tịch nghĩ như vậy. Đội tuần tra của họ đã bắt được vài trùng đực cấp S đang lén quay trở lại Đông Cảnh nhất tinh. Họ không thể mắng hay đánh cấp S, chỉ có thể khua môi múa mép thuyết phục và dùng cấp S khác để trấn áp. Dưới chính sách hà khắc như vậy, mà vẫn có cấp S chạy tới đó. Lúc Ngôn Tịch cau mày, hắn ta phát hiện người trên màn hình ánh sáng ảo trước mặt đã trở thành một trùng mà hắn ta khá quen thuộc. Hắn ta sững sờ, Si Nho, Du, chữ Hằng còn chưa kịp thốt lên. Si Nho đã nói, nguyên soái, Thái tử Điện Hạ muốn có sự ủng hộ của ngài. Ngôn Tịch đã làm việc với Si Nho nhiều năm, ngay lập tức hiểu được ám chỉ của hắn. Ngôn Tịch khẽ nói, tôi sẵn lòng cống hiến hết mình vì Điện Hạ. Bên trong phòng tuyến của 12 tinh cầu Đông Cảnh, quân tiếp viện từ thủ đô tinh phái tới cuối cùng đã phá vỡ hàng rào từ trường. Cùng lúc đó thông tin liên lạc cũng được khôi phục. Lúc họ chuẩn bị liên lạc với đơn vị đồn trú của quân đoàn thứ 7, thì phát hiện cơ giáp át chủ bài của quân đoàn thứ 7. Hồng Đồng đang chặn phía trước quân tiếp viện. Tổng chỉ huy quân tiếp viện, La Đinh, một trùng đực cấp S trẻ tuổi xuất sắc, nhìn chằm chằm vào màn hình ánh sáng khổng lồ trong phòng chỉ huy trong vài giây và nói. Kết nối với cơ giáp này, La Đinh nói chuyện chậm rãi, nhưng không ai trong phòng chỉ huy dám xem thường anh ta. Cơ giáp Hồng Đồng nhanh chóng được kết nối, nhưng ngoài dự liệu của họ là trùng xuất hiện ở trung tâm màn hình là một trùng đực với vết sẹo màu hồng ở bên má trái khuôn mặt. Xin chào, các vị viện binh. Du Hằng nói, tôi là Đàm Thiên Lãng, thái tử đã biến mất hơn 10 năm. Trong những năm qua quyền lực hoàng gia dần dần bị các quý tộc làm giống. Theo lý mà nói, tên tuổi của Đàm Thiên Lãng không có lực UHP gì. Nhưng Du Hằng đã đe dọa vào UHP trùng đực già cấp S ở Nam Cảnh nhất tinh. Chuyện này đã lan truyền trong toàn bộ giới quý tộc. Quân tiếp viện không bị cô lập với thế giới. Đối với chuyện này rất hiểu biết. Trong phòng chỉ huy chính, những trùng bị cái tên này làm choáng váng đều là quân trùng. nhưng cũng không vì vậy mà nghị luận sôi nổi trong phòng chỉ huy. La Đình nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của Du Hằng một lúc lâu. Hỏi, Thái tử, ngài đang chặn đường tôi sao? Du Hằng lắc đầu, không có. Vừa nói xong, quân đoàn thứ 7 kết nối với chủ hạm viện quân. Tư lệnh La, quân đoàn thứ 7 liên hệ. Giọng nói nhắc nhở truyền đến bên phía Du Hằng. Du Hằng làm động tác mời nói. Tư lệnh La có thể liên hệ với quân đoàn thứ 7 trước. La Đình im lặng hàng chục giây mới đồng ý kết nối với quân đoàn thứ 7. Tuy nhiên, trùng xuất hiện không phải là nguyên soái Ngôn Tịch của quân đoàn thứ 7. Mà là một trùng đực có ngoại hình hung ác. Si Trang ngồi ở ghế lái phụ của Hồng Đồng. Tắt mic bên này, nói với Du Hằng, có chút trùng hợp. Chúng ta cố ý để nguyên soái Ngôn Tịch thả trùng đực giả cấp S giả xâm. Và La Đinh tổng chỉ huy quân tiếp viện. Hai gia tộc này có quan hệ liên minh. Du Hằng nhíu mày. Vậy vừa lúc, chỉ huy quân tiếp viện sẽ tấn công theo sự xúi dục của giả xâm. Còn tôi sẽ dùng vũ lực trấn áp bọn họ. Để giới quý tộc ở thủ đô Tinh phải thành thật lại. Si Nho dừng lại một chút. Nhíu mày. Có hơi một lời khó nói hết. Nói, nhưng, Hùng, tiên sinh, La Đinh là trùng đực cấp S nổi tiếng ngay thẳng. Ngay thẳng, không đợi Du Hằng hiểu rõ. Giả Sâm hoảng hốt nói. La Đinh, sao lại là cậu? Quên đi, cậu nhanh chóng báo cáo với thủ đô Tinh. Có chủng tộc không rõ xâm chiếm 12 tinh cầu ở Đông Cảnh. Chúng đã chiếm đóng Đông Cảnh nhất tinh. Thực lực rất mạnh mẽ, kỹ thuật của bọn họ cao hơn chúng ta. Bọn họ còn có năng lực khống chế dị thú. Tôi yêu cầu nhiều viện quân hơn, tốt nhất là để cho nhà họ Tần ra mặt. La Đình nhìn chằm chằm giả xâm hơn 10 giây rồi mới nói. Chú già, xin hãy chờ một chút, cháu sẽ chuyển lời của chú đến thủ đô Tinh. Còn về quân tiếp viện, thủ đô Tinh sẽ đưa ra quyết định đúng đắn về việc này. Anh ta còn chưa nói xong. Giả Sâm đã đập bàn. Ngu ngốc, cậu có biết khả năng điều khiển dị thú đại biểu cho cái gì không? Nếu như chúng ta có thể bao vây và chiếm lấy phương pháp điều khiển dị thú từ chúng. Chúng ta sẽ không phải chịu đựng sự tấn công của dị thú nữa. La Đinh vẫn chậm rãi. Không tức giận trước những lời mắng mỏ của Giả Sâm, cũng không bị lay động bởi lợi ích của Giả Sâm. Anh ta nghi ngờ hỏi, vẫn chưa kết nối được với thủ đô Tinh sao? Giả Sâm đỏ mặt tức giận, La Đinh, tên ngu ngốc nào để cậu làm chỉ huy quân tiếp viện thế hả? Du Hằng không ngờ chỉ huy quân tiếp viện lại, có vẻ khá ngây thơ. Hắn hỏi Si Nho, bảo, em có chắc là nhà họ Giả và nhà họ La là liên minh không? Si Nho gật đầu, chắc chắn, nhưng La Đinh là một ngoại lệ trong số các trùng đực cấp S, anh ta cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng lại có tính cách kỳ quặc, từ trước đến nay chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ. Về phần những chuyện khác không liên quan đến nhiệm vụ, anh ta đều giao lại cho quân đội của thủ đô Tinh. Du Hằng mỉm cười, không nói gì. Theo anh thấy, đây không phải là tính cách kỳ quặc, mà là bảo toàn bản thân. Cuộc trò chuyện của Giả Sâm và La Đinh vẫn tiếp tục. Là tất cả trùng đực cấp S của thủ đô Tinh tiến cử tôi làm chỉ huy quân tiếp viện. Nhiệm vụ của tôi là tìm ra lý do tại sao 12 tinh cầu ở Đông Cảnh bị phong tỏa. Cũng như ổn định phòng tuyến của 12 tinh cầu ở Đông Cảnh. Còn về vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao không thuộc thẩm quyền của tôi. La Đình giải thích với Giả Sâm. Vậy cậu có biết Đông Cảnh nhất tinh đã bị chủng tộc không rõ chiếm đóng không? Phòng tuyến mà cậu phải phụ trách không còn nằm trong tầm kiểm soát của quân đoàn thứ 7 nữa. Giả Sâm đi thẳng vào vấn đề. Lúc này, biểu cảm của La Đình cuối cùng cũng thay đổi. Anh ta hỏi... Phòng tuyến không thuộc về quân đoàn thứ 7. Giả Sâm, cảm giác như chó trùng này không hề lắng nghe những lời trước đó mà ông ta đã nói. Bây giờ có mắng cũng vô dụng. Giả Sâm hít sâu một hơi nói. Liên lạc với thủ đô Tinh. Tăng viện quân, chiếm lại Đông Cảnh Nhất Tinh, mấu chốt là phải chiếm. Còn chưa nói xong, La Đình đã cúp máy, nói thẳng, tiến đến Đông Cảnh Nhất Tinh chiếm lại phòng tuyến. Các trùng trong phòng chỉ huy chính do dự, nhưng phía trước còn có Thái tử Điện Hạ. La Đình nhìn thẳng vào Du Hằng, hỏi, Thái tử, ngài định ngăn cản tôi sao? Du Hằng mở mic, gật đầu, đúng vậy, La Đình nói, rất tốt, thực hiện nhiệm vụ, kẻ cản đường, giết không tha. Đối với Thái tử, La Đình không có một chút tôn kính nào. Anh ta đã từng đánh nhau với Thái tử. Thái tử bị anh ta đánh bại. Mặc dù đã nghe nói rất nhiều về việc Thái tử đã trở nên mạnh mẽ hơn từ gia tộc, nhưng La Đình không nghĩ rằng mình sẽ thua Thái tử. Mặc dù bây giờ Thái tử có khả năng du hành xuyên thời gian và không gian, nhưng cơ giáp vẫn còn quá nhỏ so với chiến hạm. Cuộc chiến sắp nổ ra. La Đình vừa định chỉ huy một đội cơ giáp nhỏ vây khốn Thái tử, nhưng không ngờ thuộc hạ của mình lại kinh hãi nói, chỉ huy La, phía trước xuất hiện một lỗ đen. La Đình sững sờ, anh nói cái gì? Trước khi đội phó kịp trả lời, La Đình đã nhìn thấy trên màn hình chính của phòng điều khiển là một mắt lỗ đen khổng lồ chậm rãi trôi nổi sau cơ giáp hồng đồng. Mắt lỗ đen này không có vẻ dữ tợn, ở bên cạnh cơ giáp hồng đồng lại ngoan ngoãn như một thư nô nhỏ. Du Hằng nói, quả cầu thời không màu đen, ta đưa các ngươi trở về thủ đô Tinh, thế nào? Sau đó, anh nói thêm, nhưng có thể thoát ra đúng chỗ hay không đều phụ thuộc vào may mắn. La Đình bắt đầu thấy lo lắng với mắt lỗ đen này, anh ta không nghĩ Thái tử đang nói dối. Dù sao kết quả kiểm tra đã chứng minh rằng nó có sức tấn công tương đương với mắt lỗ đen. Ngải Duy đâu? Để Ngải Duy xuất chiến. La Đình nhớ tới tin tức gia tộc gửi tới, nhà họ Ngải đã đầu hàng Thái tử. Trong trường hợp này, để Ngải Duy xuất chiến, anh ta không chỉ có thể thử sức mạnh của mắt lỗ đen, mà còn không mất một binh lính nào. Dù sao thì Thái tử sẽ không giết trùng nhà họ Ngài. Đội phó nhanh chóng báo cáo. Chỉ huy La, phó chỉ huy Ngài từ chối tham gia trận chiến. Anh ta nói trùng hoàng tại thượng, đối đầu với Thái tử hoàng tộc là bất kính với trùng hoàng. La Đình rơi vào im lặng. Nhà họ La chỉ có một trùng đực cấp S. Muốn để nhà họ La có được chỗ đứng vững chắc trong cuộc chiến tranh giành quyền lực cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu anh ta chết, thì những anh em trùng cái của nhà họ La phải làm sao bây giờ? Nếu anh ta không thực hiện nhiệm vụ, giống như Ngải Duy, chẳng phải sẽ gây thù với công tước Tần sao? Chỉ huy La, nhiệm vụ của anh là bảo vệ phòng tuyến của 12 tinh cầu ở Đông Cảnh. Ngay lúc La Đinh do dự, Ngải Duy gửi tin nhắn đến, không cần thiết phải xung đột với Thái tử. Trên thực tế, chúng ta có thể chọn đôi bên cùng có lợi. Ví dụ như anh hỏi Thái tử, rốt cuộc tại sao ngài ấy lại muốn cản ngăn chúng ta? La Đình nhìn chằm chằm vào vòng tay thân phận một lúc lâu. Khi phó tướng thận trọng gọi điện thoại cho anh ta đã xóa tin nhắn và nói với Du Hằng, Thái tử, vì sao ngài lại ngăn cản tôi chiếm lại phòng tuyến? Du Hằng thầm nghĩ, thật sự là một trùng khôn ngoan biết tự bảo vệ mình. Anh nói, bởi vì tôi muốn thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngay từ đầu, chủng tộc không rõ không hề có ý thù địch với chúng ta, mà là do Gà Sâm và một số trùng đực đã tấn công điểm viễn chinh của họ khiến họ bị kẹt lại ở Đông Cảnh Nhất Tinh. Bên kia có công nghệ cao hơn chúng ta, có thể loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn của dị thú. Tôi muốn dùng một cách hòa bình hơn để giải phóng trùng tinh khỏi mối nguy hiểm tiềm ẩn của những dị thú mà anh chiếm lại phòng tuyến, sẽ gây cản trở tôi thiết lập quan hệ ngoại giao. Đối mặt với sức mạnh, La Đình không dám mạo hiểm, anh ta chỉ có thể lựa chọn lùi bước. Phòng tuyến vẫn là của quân đoàn thứ 7. Thiết lập quan hệ ngoại giao không thuộc trách nhiệm của tôi. Nói cách khác, nếu không chiến đấu thì được, nhưng phòng tuyến phải được kiểm soát bởi quân đoàn thứ 7. Để anh ta còn phải quay về báo cáo. Cách chương.